Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 23, đem chiến. Trương Hiến trung thú tính sớm vượt trên nhân tính. Này tặc cùng dưới trướng tặc đem tặc thủ tụ hội thời gian, đem lấy cướp bóc mà đến nữ tử làm vui. Trong lúc nói cười ngắt cái cổ, đào trái tim đem ra nhắm rượu. Này hiến tặc trong doanh trại, cùng ma quật không khác, thật là làm người khinh thường. Lúc này Trương Hiến Trung lại đang uống rượu tụ hội, giết cái thiếu nữ, đào trái tim, nho, lấy đao cuộn phim gọt đi từng mảnh, một mảnh một ngụm rượu. Mấy cái thiếu nữ nơm nớp lo sợ, ở bên cạnh hắn quyến rũ, thực sự cũng là không thể làm gì. Nhưng có cái hòa thượng dáng dấp thấp to hán tử, đầy mặt dữ tợn, người mặc áo cà sa, trước mặt cũng là một tờ trái tim, nhưng vẫn chưa ăn được. Hòa thượng này nói, đại vương muốn vào thục trung, nơi đây chính là thời điểm, ta ở thục trung có không ít bạn bè, chính có thể vì là trợ lực. Lại nói, chỉ đại vương đáp lại ta một chuyện, ta liền khuynh lực giúp đỡ. Trương Hiến Trung cười hì hì, Pháp Nguyên Đại Sư, chỉ cần vào thục, ngươi tất cả yêu cầu, bản vương đều được phép. Pháp Nguyên cười nói, như vậy liền tốt, vì vậy nói, đại vương cũng biết, cái kia thục trung núi Nga Mi, có một môn phái, bên trong cùng ta có cừu, chỉ cần đại vương vào thục trung, phái một nhánh binh mã nghe ta dặn dò, cho phép ta báo thù chi nguyện, vậy môn phái bảo vật linh đan, ta không cần gì cả, đều là đại vương chiến lợi phẩm. Làm sao? Trương Hiến Trung tuy tàn bạo, nhưng cũng không ngu xuẩn. Này Pháp Nguyên hòa thượng tìm tới cửa, muốn với hắn hợp tác, đối địch một cái tiên môn phái, thấy thế nào đều không đúng lắm. Pháp Nguyên hòa thượng ở trước mặt hắn hiển lộ quá thần thông pháp lực. Một đòn bên dưới, một ngọn núi nhỏ cũng cho vỡ. Như vậy tiên gia báo thù còn muốn mượn ngoại lực. Cái kia kẻ thù của hắn nên lợi hại bao nhiêu? Có điều Trương Hiến Trung nhưng có cái khác ý nghĩ giúp Pháp Nguyên báo thù cái gì? Không thành vấn đề, đáp ứng trước, hết thảy đều phải đợi vào thục trung. Thành thục trung chi vương lại nói, đến thời điểm là giúp Pháp Nguyên báo thù, vẫn là trở tay bán Pháp Nguyên, cùng Pháp Nguyên kẻ thù hợp tác, vậy sẽ phải xem tình huống. Hắn Trương Hiến Trung tung hoành thiên hạ, có thể không nói cái gì tín dụng. Lúc này ngực đập thùng thùng hưởng, một cái đáp lại, tiệc rượu kết thúc. Pháp Nguyên mang theo bên người một cái đồng tử, trở về Trương Hiến Trung an bài cho hắn lều trại. Cái kia đồng tử nhân tiện nói, sư phụ, ta xem Trương Hiến Trung cũng không thành ý, này tặc tử so với ta còn tàn bạo, khẳng định không giữ chữ tín. Pháp Nguyên gật gật đầu, không sai, ngươi cũng nhìn ra rồi. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, đến thời điểm có thể không thể kìm được hắn. Hắn một cái tặc tử, giết người như ngoé, làm ác vô số, ngươi cho rằng núi Nga Mi trên những người cẩu vật để ý hắn. Nếu không là hồng trần nhân đạo có độc, hắn sớm bị núi Nga Mi những tên kia lột da chóc thịt đi tới. Chính đạo tu đạo sĩ thường nói tà môn ma đạo, thiên địa bất dung, nhưng so với hắn Trương Hiến Trung lần lượt truyền nọc độc, chính là ma giáo đại ma đầu, cũng kém hắn mấy phần hỏa hầu. Lại nói, này tặc đầu không nằm ngoài trước tiên ăn ta tâm, dạy ta trợ hắn vào thục. Đến thời điểm trở tay bán ta, a, thực sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết mùi vị a. Liền đối với đồng tử nói, hiện nay ngươi gặp kiếp số, cũng nên an tâm rất tu hành. Cái kia phàm nhân nữ tử, có gì vui, nhiều bế bế quan, nhiều suy nghĩ một chút trong cửa phép thuật, không so với cái kia tốt hơn nhiều. Đồng tử trong mắt lóe ra một tia không tình nguyện. Nói, sư phụ, Mao Thái nhất định chăm chỉ tu hành, dĩ nhiên chính là Mao Thái, cái kia từ anh Quỳnh dưới kiếm chạy trốn một mạng bạc ma. Nguyên lai này Mao Thái là Pháp Nguyên Hòa Thượng đồ đệ, nhưng vô dụng, có pháp môn không cố gắng tu luyện, chuyên lấy bạc ngược nữ tử vì còn là một song xóa đầu, liền nam đều không buông tha. Buổi tối đó bị anh Quỳnh một trưởng đánh chia năm xẻ bảy chương nguyên. Chính là Mao Thái đồ đệ kiêm song xóa đầu đối tượng một trong. Hắn suýt nữa chết ở anh Quỳnh trong tay, một kiếm đều chịu không được. May nhờ có bí pháp, chạy trốn thần hồn, đoạt xác một cái đồng tử. Này liền tìm tới Pháp Nguyên, muốn Pháp Nguyên báo thù cho hắn. Mao Thái biết rõ Pháp Nguyên cùng Nga Mi có cửu oán, liền nói cái kia giết hắn nữ tử là Nga Mi đệ tử. Pháp Nguyên quả nhiên giận dữ, sớm ấp ủ báo thù kế hoạch, sớm thực thi, thậm chí không tiếc lý đủ hồng trần nhân đạo, muốn cùng Trương Hiến Trung hợp tác. Trương Hiến Trung cái gì mặt hàng, ý đồ gì, hắn đều không thèm để ý. Chính là Trương Hiến Trung vào Thục, giết sạch Thục Trung bách tính, hắn cũng không đáng kể. Hắn chỉ là muốn mượn Trương Hiến Trung nhân đạo số mệnh mà thôi. Vật này, tối khiến tu hành bên trong người kiêng kỵ. Chỉ cần mượn Trương Hiến Trung số mệnh, điều đến một nhánh binh mã, hợp lấy hắn sư thừa một môn đô thiên thần sát thuật, liền có thể dơ Nga Mi. Chính là diệt không được Nga Mi, cũng phải để Nga Mi ăn cái thiệt lớn. Lại nói Tần Lương Ngọc xuất quân khí mã, vượt núi băng đèo, quả nhiên sớm tàn binh một bước, đi đến hiến tặc chủ lực đóng trại bãi sông cách đó không xa trên một ngọn núi. Một chút liền đem hiến tặc đại doanh xem cái thông suốt. Lão tướng quân một bên khiến tướng sĩ nghỉ ngơi, anh Quỳnh liền lấy viên thuốc hóa vào trong nước cho các tướng sĩ giải uể oải. Lão tướng quân liền chạm ở trên núi, lặng yên quan sát hiến tặc quân doanh, gọi là khoảng trừng. Trái phải anh Quỳnh, Thẩm Tú nói, chỉ xem lều trại, ít với có 150.000 người. May nhờ này bãi sông lớn, bằng không còn không chứa nổi. Có điều chính là ta cơ hội a. Nàng cười nói, hơi lúc, chỉ đợi tàn binh quy doanh, gây nên tặc binh dao động thời khắc, ta liền xuất quân lao thẳng tới xuống núi, chỉ cần phá mấy cái doanh trại, hô to hiến tặc đã chết, tặc binh tất loạn. Ngươi xem, cái kia rất nhiều tặc binh, lung ta lung tung tắm nắng, này chính là đám người ô hợp. Thẩm Tú nói, là phải đem tặc binh đuổi xuống đại giang sao? Tần Lương Ngọc nói, là cản hiến tặc chủ lực xuống nước. Lại nói, cái kia bờ sông ngừng không ít thuyền, hiến tặc một khi tan tác, nhất định bỏ lại loạn binh trước tiên lưu vong. Này rất nhiều loạn binh, bên trong chí ít hơn một nửa đều là mới vừa mang khỏa lưu dân, rất dễ đối phó, hiến tặc một trốn, tất có thể chiêu hàng. Anh Quỳnh nhân tiện nói, lão tướng quân, như vậy chẳng phải là thả hiến tặc một mạng? Lão tướng quân ngẩn ra, nhìn một chút Thẩm Tú, lại nhìn một chút anh Quỳnh, bừng tỉnh lộ ra hiểu ra vẻ, nói, xem ta, càng là đã quên anh Quỳnh có thể ra tay, trước nghĩ tới, sẽ không có đem anh Quỳnh bao hàm ở bên trong, là lấy không có tiên gia dính líu tình trạng cân nhắc. Hiện tại mới nhớ tới, anh Quỳnh muốn giết tặc thủ, cái kia mới vừa nói, liền không đếm. Lão tướng quân cân nhắc một chút, nói, nếu có thể giết tặc thủ, cái kia liền không thể tốt hơn. Này trong vạn quân, muốn giết tặc thủ, tốt nhất đem dẫn ra. Như vậy thôi, hơi lúc ta liền dẫn binh xuống núi, liệt trận khiêu chiến, cái kia hiến tặc nhất định đi ra. Anh Quỳnh nhìn chuẩn cơ hội, chém một đám tặc thủ thủ cấp, đám người ô hợp mất tặc thủ, sớm tối có thể hang. Sau nửa canh giờ, quả thấy xa xa bờ sông bên dưới vách núi tiểu đảo đầu, tàn binh bóng người xuất hiện. Tần Lương Ngọc lúc này chỉnh quân, chờ tàn binh nha khoát liền thiên vọt vào hiến tặc đại doanh. liền lập tức dẫn binh xuống núi. Trương Hiến Trung mới vừa ăn một trái tim tử, liền nghe bên ngoài cổ vũ, giận dữ, một đao chém hầu hạ hắn một cô thiếu nữ đầu lâu. Tiện tay ném ra ngoài doanh trại, quát lên, cái nào con rùa ở loạn hống kêu loạn, thì có đại tướng Lý Định Quốc vội vội vàng vàng cùng mấy cái tướng lính. Quân sư quạt mo đi vào, Lý Định Quốc mặt không hề cảm xúc liếc nhìn Trương Hiến Trung ở dưới chân còn ở phun máu không đầu. Thì, nói, đại vương, tiên phong thất bại, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.